Kết hôn với người chồng điên. Chương 228, thuận mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nỡ để bà phải tốn kém, nếu bà lên thành phố với cháu, mỗi ngày cháu sẽ làm mì cho bà ăn. Ta nhận lòng tốt của cháu. Bà lão cười hiền từ. Bao giờ thì các cháu về thành phố? Trước cuối tháng âm lịch. Ứng Tư Tư không vội, cô còn định đào hà thủ ô để làm thuốc bôi mọc tóc. Nhưng Tần Yến Từ dường như rất để ý thời gian quay về. Hơn nữa đầu tháng hắn thường có biểu hiện khác thường. Cô lo lắng rằng nếu đi muộn sẽ làm hắn không vui. Cô không muốn hắn buồn. Bà lão lật xem lịch. Ứng Ngư Tư nói, bà không phải đã bảo không nhìn rõ sao? Bà lão cười ngốc nghếch. Hôm nay mới 19, còn hơn 10 ngày nữa đến cuối tháng, còn sớm mà. Nhưng cuối tháng gần kề ngày Tết Thanh Minh, Yến Từ, cháu chịu khó ở lại đây với Tư Tư. Nhà cháu không cần phải cúng tổ tiên sao? Thiếu cháu cũng không sao. Tần Yến Từ nói, bà lão quên chuyển sang tiếng phổ thông, lúc này hiếu kỳ hỏi. Nghe hiểu được tiếng địa phương sao? Giọng của bà có phần khác so với địa phương, nghe kỹ có thể hiểu được đại khái ý, Tần Yến Từ nói. Bà lão khen hắn thông minh, có tài năng ngôn ngữ. Quá khen rồi, Tần Yến Từ khiêm tốn. Sau bữa ăn, bà lão bảo Ứng Tư Tư lên núi sau để đào măng mùa xuân. Ứng Tư Tư đào xong, liền tìm kiếm hà thủ ô, nhận ra lá khô của hà thủ ô, cô bắt đầu đào theo dây leo. Nhanh chóng đào được củ thon dài hình bầu dục, một củ thì không đủ nhỉ. Trong nhà nhỏ, Tần Yến Từ tự nguyện làm việc nhà, bà lão gật đầu khen ngợi, đi theo bên cạnh hỏi chuyện. Nhà cháu có mấy anh em, cha mẹ làm gì, hắn ăn nói lịch sự, lại là sinh viên đại học, điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt. Huống hồ Lý Quân Lộc không làm việc vô ích. Lần này việc hôn nhân của Tư Tư chắc chắn giúp ông ta tiến xa hơn trong sự nghiệp. Không biết Thẩm Dự Thiên sẽ xử lý Lý Quân Lộc thế nào? Trên có một anh trai, cha là quản lý khu đông thành phố Bắc Kinh, mẹ là giám đốc quản lý đường bộ. Tần Yến Từ trả lời từng câu hỏi. Bà lão hài lòng, nghe có vẻ gia đình có địa vị. Bà ngừng lại một chút rồi nói. Cha ruột của Tư Tư so với cha cháu thế nào? Khó so sánh, Tần Yến Từ bổ sung. Bà không cần lo Tư Tư phải chịu thiệt thòi ở nhà cháu. Bà lão nhướng mày, nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Bà chỉ mới nhắc một câu, hắn đã hiểu được ý của bà. Ứng Tư Tư xách một rổ măng, tay cầm hai củ hà thủ ô lớn trở về. Bà lão liếc nhìn, Tư Tư, tay cháu đang cầm gì đấy? Đen ngòm, hà thủ ô, nghe nói cái này có thể mọc tóc, cháu định làm thành thuốc bôi mọc tóc mang vào thành phố bán. Bà lão kêu Ứng Tư Tư đến chỗ tiện nói chuyện, điều kiện nhà Yến Từ tốt như vậy, cháu còn định buôn bán làm gì, bảo họ tìm cho cháu một giáo viên tư, dạy cháu học đọc viết mới là chính đạo. Ứng Ngư Tư đáp, cháu đang học, đã biết nhiều chữ rồi, A Từ còn đề nghị cháu, sau khi nhận biết hết các chữ thông dụng, nhờ cha chồng kết nối để học lái xe, vào làm trong đơn vị vận tải. Lúc đó ở thành phố làm việc vận tải, sẽ thuận tiện hơn để làm quen với việc buôn bán. Bà lão an tâm, cười nói, bạn trai cháu thật không tệ, lúc trước bà còn bảo anh ấy dữ dằn, thực sự dữ dằn, nhưng đó cũng là vỏ bọc bảo vệ. Bà lão sau khi có ấn tượng tốt về Tần Yến Từ, ngay cả khuyết điểm cũng trở thành ưu điểm, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Cháu may mắn đấy, người như vậy, Lý Quân Lộc không giữ lại cho con gái mình. Con gái ông ta có bạn trai chưa? Có rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư nhắc đến Lý Ngọc Vi, liền mở lời nói xấu nửa ngày trời. Mãi đến khi Tần Yến Từ nhắc, vợ ơi, trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi được chưa? Cách chương.